Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, đây là một trận tu hành. Chương 343, đây là một trận tu hành, lại có người so với ta còn sớm. Đây là Hoa Vô Song Vũ Hải bên cạnh Tâm sau khi đi ra. Nhìn thấy Thải Y cùng Bạch Tâm về sau câu nói đầu tiên. Trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, Bạch Tâm còn có thể quay đầu khẽ liếc mắt một cái Hoa Vô Song, khẽ gật đầu thăm hỏi về sau, liền nghiêng đầu qua, xem như có cái trả lời. Thế nhưng là Thải Y bên này, thì là trực tiếp không có phản ứng, chú ý nhìn lấy trên đồng cỏ một nhánh hoa dại, thỉnh thoảng đùa một cái Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Hai người các ngươi, ai là cái thứ nhất ra tới? Hoa Vô Song lời nói rất trực tiếp, không tên không họ, hỏi được rất tùy ý. Bất quá, chính hắn cũng không có cảm giác được. Đây là hắn thói quen. Từ hắn xuất thế đến nay, cho tới bây giờ chỉ có người khác tôn kính hắn. Nào có hắn nhân nhượng người khác. Cho dù là những hồn hải cảnh kia đại năng, thấy hắn cũng là một mực cung kính. Thải Y cùng Bạch Tâm đều không có nói chuyện. Hoa Vô Song ánh mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm về phía Bạch Tâm. Tại Hoa Vô Song ánh mắt bén nhọn nhìn gần dưới, Bạch Tâm có chút buồn bực mở miệng. Hoa Vô Song tên tuổi, nàng cũng là nghe nói qua. Ta lúc đi ra, vị tỷ tỷ này đã có ở đó rồi. Nàng là đệ nhất. Vị cô nương này, xưng hô như thế nào? Hoa Vô Song chắp tay. Cái này hắn thấy đã là lần đầu tiên, nhưng là hắn ngạo, Thải Y so với hắn càng ngạo, hoặc là nói Thải Y cũng không phải là ngạo, mà là một loại thuần túy trực tiếp, ưa thích hoặc là không ghét một người, thế nào đều được, nhưng nếu là bắt đầu chán ghét một người, thế nào đều không được. Rất rõ ràng, Hoa Vô Song đã bị Thải Y chán ghét, dù sao bản năng Thải Y cảm giác Hoa Vô Song khí tức để cho nàng rất không thoải mái. Thải Y không có phản ứng, để Hoa Vô Song sắc mặt có chút khó chịu nổi. Thân hình chuyển một cái, đã đến Thải Y bên cạnh. Trong thời gian ngắn, liền thấy Thải Y tấm kia tinh khiết để cho người ta an bình khuôn mặt. Tại Hoa Vô Song đã gặp mỹ nữ rất nhiều, lần này tuyển định trăm tên bách hoa phi. Hoa Vô Song đã gặp mỹ nữ ít nhất hơn 1000. Ngũ quan bên trên so Thải Y xinh đẹp cũng là có, nhưng là cho tới nay không có như thế khuôn mặt, khiến người ta cảm thấy là như thế yên tĩnh, là chân chính tú, là một loại khí chất, độc nhất vô nhị khí chất. Cái này Hoa quản gia, càng ngày càng sẽ không làm chuyện, nói là tại toàn bộ Hắc Long vực bên trong cho ta tuyển phi. Thế nào trước mắt hai vị này đều không có trúng tuyển? Sau khi trở về, được thật tốt gõ một cái. Bất quá, chờ Hắc Long bảng đã xong, chuyện này còn phải Hoa quản gia làm. Còn tuyển phi kỳ hạn lại kéo dài một cái, đây còn không phải là ta Thiên Nam Hoa gia định đoạt. Tính toán thời khắc, Hoa Vô Song lần nữa chắp tay xông Thải Y hỏi. Xin hỏi cô nương, lần này, Thải Y càng thêm trực tiếp xoay người qua, hướng về xa xa đi đến, tránh đi Hoa Vô Song, để Hoa Vô Song thần sắc đột ngột mà trở nên phiền muộn vô cùng. Hoa Vô Song cũng là cực kỳ ngạo khí người, liền ăn hai lần xẹp, cũng kéo không xuống mặt tái đi hỏi, lay động quạt xếp, cũng thẳng tìm cái địa phương. Hướng nơi đó vừa đứng, liền phảng phất thành người của một thế giới khác. Vụ hải mê tâm bên trong, Diệp Chân đang kinh nghiệm lấy phi phàm khảo nghiệm. Diệp Chân vốn định tĩnh tâm ngưng thần gột rửa tạp niệm về sau, đi thêm đi ra vụ hải mê tâm, nhưng là vừa mới khoanh chân ngồi xuống, trong đầu các loại tạp niệm lộn xộn vân mà dừng, thế nào muốn ngăn cũng không nổi. Phảng phất cái này vụ hải mê tâm có thể đem hết thảy tạp niệm vô hạn cảnh phóng đại. Thần hồn bên trong, Diệp Trần đã từng trải qua sợ hãi, đau thương, vui sướng phảng phất chiếu phim nhau nhau vọt tới. Diệp Trần, chết đi cho ta, ta phải báo thù. Thiên Huyễn Ưng Vương một đường đuổi giết Diệp Trần, tựa hồ lập tức liền có thể chém giết Diệp Trần. Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên mặt mũi tràn đầy khoác trên vai máu, tay trái dẫn theo đệ đệ của hắn Bộ Trường Hiên đầu người, tay phải dẫn theo Phong Dực Lôi Ưng đầu, từng bước một tiến sát lấy Diệp Trần. Diệp Trần, đưa ta đệ đệ mệnh đến, đưa ta Lôi Ưng mệnh tới. Lục La rúc vào Diệp Trần trong ngực, đầu ngón tay ôm lấy Diệp Trần, gương mặt ai oán. Diệp Trần, ngươi vì cái gì còn chưa gặp ta? Ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Trịnh Phù Vân, ta là như vậy thích ngươi. Một bên, Ngọc Tĩnh gương mặt khấp nhiên. Các loại cùng Diệp Trần từng có giao tế, tình hình lộn xộn vân mà lên. Giao muốn đem Diệp Trần đầu nhau nhau phá. Ngay tại Diệp Trần không đành lòng kỳ phiền, chính muốn nổi giận thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên Liêu Phi Bạch theo như lời một câu. Thần hồn tức là bản tâm. Bản tâm, các ngươi tức là ta bản tâm. Cũng chính là ta chế ra sản phẩm hoặc là kết quả. Có tư cách gì tới phiền ta? Ta nguyện ý, đều sẽ vĩnh sinh. Ta không nguyện ý, đều sẽ hủy diệt. Ba ba ba, mấy đạo hồn quang tạc qua. Những cái này cái đem Diệp Trần làm thành một vòng các loại người ảnh huyễn tượng, nhào nhào nổ tung chôn vùi, bao quát Lục La huyễn tượng ở bên trong. Chỉ bất quá thoáng chần chờ một chút, tạp niệm vừa diệt, Diệp Trần chỉ cảm thấy thần sắc khí sảng, cả người chưa từng có cảm ứng như thế nhẹ nhõm qua, phảng phất buông xuống hết thảy gánh nặng. Oanh, không đợi Diệp Trần cao hứng, một đạo kinh khủng thần hồn chi san hướng lấy Diệp Trần oanh ép mà đến. Liền điểm ấy lực lượng thần hồn sao? Diệp Trần thần niệm khẽ động, bàng bạc lực lượng thần hồn lập tức nghênh tiếp, đem cái này thần hồn chi núi sông đến vỡ nát. Ngay sau đó, vô biên vô tận lực lượng thần hồn giống như là hải dương đem Diệp Trần che mất. Diệp Trần bảo vệ chặt lấy bản tâm, khống chế lực lượng thần hồn, tại đây vô tận đầu hồn hải bên trong tung bay bơi lắc lư, nước chảy bèo trôi, mặc cho hồn sóng ngập trời. Bồng bềnh tại hồn hải bên trong, Diệp Trần liền là sừng sững bất động. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Trần đột nhiên ra, chính mình vậy mà phiêu đãng đến hồn hải biên giới. Trong lòng vui vẻ, Diệp Trần lập tức bước ra một bước, thoáng chốc, cảnh sắc trước mắt biến ảo chuyển đổi. Linh vụ biến mất, Diệp Trần trước mắt xuất hiện ở một mảnh bãi cỏ xanh biếc. Trên đồng cỏ, một vị bạch y nữ tử ngay tại gần bên cạnh. Xa xa, Hoa Vô Song chính phụ tay mà đứng. Thải y vẫn như cũ tinh tế nhìn lấy hoa cỏ. Cái này vượt quan thành công. Thần sắc buông lỏng, Diệp Trần thu liễm căng cứng thần niệm. Cũng liền vào lúc này, Diệp Trần giật nảy cả mình, thần hồn của hắn vậy mà không giống với lúc trước. Diệp Trần trước đây thần hồn bởi vì luyện hóa huyễn hồn thú vương yêu đan cùng ăn hồn tiên quả nguyên nhân, lực lượng thần hồn tăng vọt, trực tiếp từ thần hồn nhất trọng bùng lên đến thần hồn tam trọng. Lực lượng thần hồn là tăng vọt, nhưng bởi vì cũng không phải là chính mình tu luyện được tới. So với đại đa số hồn hải cảnh cường giả đều là tam trọng lực lượng thần hồn, Diệp Trần lực lượng thần hồn liền lộ ra vô cùng lỏng lẻo, có điểm giống là xốp tầng đất. Nhưng là giờ phút này, Diệp Trần lực lượng thần hồn lại trở nên ngưng thực vô cùng, giống như là bị nện vững chắc nền tảng. Ngưng thực vô cùng, lực lượng thần hồn cũng càng thêm sắc bén. Diệp Trần ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, cẩn thận suy nghĩ một lần xông qua vụ hải mê tâm quá trình về sau, mới có hơi giật mình. Nguyên lai, cái này vụ hải mê tâm cùng cửa thứ nhất hư không dây sát, cũng không hoàn toàn là khảo nghiệm, còn có thành tựu võ giả, chỉ cần ngươi thông qua vụ hải mê tâm khảo nghiệm, thần hồn liền có thể thu hoạch được trình độ nhất định rèn luyện. Cũng là một loại thành toàn võ giả. Giờ khắc này, Diệp Chân đột nhiên cùng nhau đã minh bạch, vì cái gì cơ hồ toàn bộ Hắc Long vực bên trong hợp điều kiện hóa linh cảnh võ giả đều tới giác trục Hắc Long bảng. Bởi vì cái này Hắc Long bảng không chỉ là thứ tự, không chỉ là vượt quan, cũng là một loại tu hành, hiếm thấy cơ hội khó được tu hành. Dù sao đối với Diệp Chân mà nói, nếu là hắn chính mình tu luyện, muốn đem tăng vọt lực lượng thần hồn ngưng luyện đến bây giờ trình độ này, chỉ sợ đến 1-2 năm khổ công, nhưng là tại đây vụ hải mê tâm bên trong, gần nửa canh giờ là đủ rồi. Còn có so với nơi này tốt hơn tu hành nơi sao? Diệp Chân ca ca, ngươi so với ta trong dự đoán nhanh. Thải Y bình yên thanh âm, đem Diệp Chân từ trong trầm tư tỉnh lại, cũng đem phảng phất ở vào một cái thế giới khác bên trong Hoa Vô Song cho gọi về. Hoa Vô Song có chút hiếu kỳ, người nào vậy mà so với hắn mị lực còn lớn hơn? Đao Phong ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, Diệp Chân nhướng mày lên, hai đạo như ánh mắt thật sự thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Trong hư không va chạm ra nguyên một đám hỏa hoa, trong lúc đó, Diệp Chân trong mắt tràn đầy rào rạt chiến ý. Lần này, hắn cùng với Hoa Vô Song tất có một trận chiến. Lúc trước tại Thanh La Tông khuất nhục cùng bất đắc dĩ, hắn nhất định phải thử nghiệm tìm trở về, coi như không tìm về được, cũng phải tìm về tôn nghiêm. Ba chiêu ước hẹn, đối Diệp Chân một cái chân chính võ giả mà nói, là sỉ nhục. Hoa Vô Song có chút giật mình, hóa linh cảnh võ giả bên trong, Diệp Chân là cái thứ nhất dám cùng hắn đối mặt, hơn nữa trong mắt còn có rào rạt chiến ý. Cho dù là Huyễn Thần Tông chân truyền thứ nhất trưởng tuyệt bộ Trường Thiên, tại đối đầu ánh mắt của hắn về sau, cũng sẽ theo bản năng tránh đi, không dám cùng hắn đối mặt. Càng quan trọng hơn là, Hoa Vô Song cảm giác, cái này ánh mắt có chút quen thuộc, nhưng chính là nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Diệp Chân. Trên bầu trời, Hắc Long cổ địa lâm thời các chấp sự đã có chút đờ đẫn, hôm nay chấn kinh một cái tiếp một cái, vốn là cái kia thông qua hư không dây sắt gần so với Hoa Vô Song chậm hơn một đường Dã Nguyên. Sau đó là Như Yêu Nghiệt thiếu nữ Thải Y, sau đó là Bạch Tâm, hiện tại, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái thứ tư xông qua vụ hải mê tâm, lại là không có danh tiếng gì Diệp Chân. Đương nhiên, Diệp Chân tên tuổi đối với Thiên Huyễn Ưng Vương cùng Chí Thắng mà nói là như sấm bên tai, nhưng coi như thế, bọn hắn hay là nghĩ không ra, Diệp Chân làm sao có thể nhanh như vậy thông qua vụ hải huyễn tâm. Nhìn lấy cùng Diệp Chân nói chuyện với nhau Thải Y, vô luận là Chí Thắng hay là Thiên Huyễn Ưng Vương, thần sắc đều trở nên hơi ngưng trọng. Diệp Chân tại bọn hắn trong suy nghĩ phân lượng đã trở nên không giống với lúc trước. Đương nhiên, cũng có cao hứng người, tỉ như Vạn Tinh Lâu chủ Hải Lạc Xương. Hải Lạc Xương kinh ngạc Diệp Chân thực lực, nhưng càng may mắn chính mình cao minh ánh mắt, không chỉ có kéo vào Diệp Chân, Diệp Chân còn cùng cái kia yêu nghiệt thiếu nữ rất quen. Phi thường quen, Hải Lạc Xương đã bắt đầu tính toán thế nào thông qua Diệp Chân đem cái này Như Yêu Nghiệt thiếu nữ kéo vào Vạn Tinh Lâu đây. Có Diệp Chân cùng tên yêu nghiệt này thiếu nữ vào ở nàng lâu chủ vị trí sẽ trở nên càng thêm ổn định. Đương trưởng tuyệt bộ Trường Thiên từ vụ hải mê tâm bên trong lao ra thời điểm, nhìn thấy trước hắn ra tới trong mấy người lại có Diệp Chân tồn tại, thần sắc đột ngột mà trở nên dị thường khó coi. Điều này sao có thể? Hắn vậy mà lại nhanh hơn ta. Ngoặc kép, bộ Trường Thiên vô cùng kinh ngạc chi thời điểm, Diệp Chân đang cùng Thải Y nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thải Y, ngươi nói cái này thiên mệnh tam quan cửa thứ ba thiên mệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào liền trưởng lão bọn hắn đều nói cửa ải này không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.